mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, Quý Vũ em cắp con tắm rửa 2. Tàu tự, người khống chế môn bóng nước năng lực càng ngày càng lợi hại. Thổ hệ dị năng viên húc nhìn đến thời khinh khinh phóng môn bóng nước. Không khỏi hâm mộ nói, tìm địa phương an trí hảo sao, thời khinh khinh hào phóng cho bọn hắn phóng thủy. Nghe được viên húc trong lời nói, vòng vo đảo mắt tinh nói, các ngươi đi về trước thu thập sạch sẽ, chờ cơm nước xong chúng ta khai cái dị năng sử dụng nghiên cứu và thảo luận hội. Ta này môn bóng nước có thể phóng thành như vậy cũng là chậm rãi sờ soạng xuất ra. Đại gia trao đổi hạ kinh nghiệm, cho nhau xúc tiến cũng là không sai sự tình đâu, viên húc lúc này gật đầu. Hảo, ta sẽ chuyển cáo bọn họ. Thông suốt phóng khoáng dẫn theo thùng rời đi, vừa vặn gặp Quý Mạc Ngôn, cười cùng hắn chào hỏi sau rời đi. Quý Mạc Ngôn nhìn xem viên húc bóng lưng, đi vào phòng hỏi, ngươi cùng viên húc nói cái gì? Viên húc làm người thành thật, ở bọn họ trong những người này, xem như tương đối trầm mặc, rất ít có như vậy cảm xúc ngoại phóng thời điểm mân y thời khinh khinh cũng muốn tắm rửa. Vì tay bắt đầu cởi áo. Không nói cái gì nha, nước ấm để đến sao, ta muốn tắm rửa. Quý Mạc Ngôn xem cởi áo khoác, chỉ mặc áo trong thời khinh khinh, đôi mắt lược thâm, mân mím môi đem thủy thùng lấy ra. Thời khinh khinh thôi đẩy Quý Mạc Ngôn, ngươi đem con ôm trở về đi khắp phòng tẩy sạch sẽ, không thể luôn nàng này mẹ cấp con tắm rửa. Ba ba cũng muốn thượng nha, cấp tiểu hành tắm rửa. Nói như vậy nhường Quý Mạc Ngôn trong lòng y niệm biến mất. Ta, sẽ không a. Thời khinh khinh khó được nhìn đến hắn quẫn bách bộ dáng. Cười nói, ngươi sẽ không không quan hệ. Con trai của ngươi hội cùng ngươi nói hắn nhu cầu. Nhanh đi, có chút chờ mong này phụ tử lưỡng tắm rửa cảnh tượng đâu. Có phải hay không rất đáng yêu? Quý Mạc Ngôn, đôi mắt nhỏ rất vô tội. Thời khinh khinh đều cảm thấy chính mình tội ác. Sao a, thưởng cho đại đại, hôn hắn một ngụm, một tay đem nhân đẩy rời đi môn. Thời khinh khinh liền đóng cửa lại, chính mình đi tẩy táo táo. Một giờ sau, thời chi hành khóc chít chít tìm đến mẹ, tỏ vẻ cũng không cần nhường ba ba cho hắn tắm rửa. Ba ba thủ rất tháo, cho hắn tắm rửa thời điểm, đau đau, không có mẹ Nguyễn Hồ. Gội đầu phát khi, ba ba đem tóc của hắn thu điệu nhất rúm, đau hắn đều khóc thô đến gây chuyện. Tóm lại, Quý Vũ em đầu hồi cấp con tắm rửa, tình huống chồng chất, còn bị con cấp ghét bỏ. Nhìn kia đôi mắt nhỏ thần nhi, nhưng Quý Mạc Ngôn đều cảm thấy chính mình căn không thể tha thứ sự tình. Thời khinh khinh ôm lấy con, không biết vì sao, rất muốn cười có mộc có. Không khóc, mẹ cho ngươi báo thù được không? Thời khinh khinh bia thưởng Quý Mạc Ngôn một cái tát, đánh cho thực vang, cũng là không đau, Quý Vũ em có chút tiếc nuối. Hắn còn tưởng rằng nhẹ nhàng nói báo thù là muốn cho hắn tắm rửa đâu. Thời khinh khinh nhìn đến con tóc bị nhéo điệu nhất tiểu khối. Lúc này đau lòng, chiều Quý Mạc Ngôn đá mấy đá, ngươi thế nào có thể sử dụng lớn như vậy khí lực? Không biết tiểu hài tử thực yếu kém a. Quý Mạc Ngôn chịu, thản ngôn thừa nhận sai lầm, cũng tích cực cam đoan, lần sau sẽ không, thời chi hành sợ tới mức nhịn xuống lệ bao. Còn có lần sau, Quý Mạc Ngôn bị thân ái nhẹ nhàng đánh, có chút tiểu không vui, xem bị nhẹ nhàng ôm vào trong ngực trấn an con có chút tiểu ghen tị. Tóm lại, Quý Vũ em náo tiểu tình tự. Làm con thời chi hành cũng biểu tượng tốt hơn. Ân, ba ba sẽ hảo hảo học tập cho ngươi tắm rửa. Tiểu hành kỳ không chờ mong nha. Thời chi hành run lẩy bẩy. Hoa, hiện tại ba ba giống như vu bà. Thật đáng sợ a, cần mẹ hương hương tài năng chữa khỏi. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.